Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc gấp, trong chùa có chuyện gì gấp gáp đến vậy? Thứ có thể trở thành kiếp nạn của Cảnh Dực e rằng chỉ có an nguy của vị hoàng tử Cao Ly kia mà thôi. Trước khi đến đây, nàng đã thấy Vương Thác còn đang ở trong phòng, vùi đầu kiểm tra từng lời khai của các tăng nhân, vẻ mặt nghiêm nghị như thể quyết tâm bắt cho được hung thủ về tế cáo trước linh hồn của Từ Vương. Còn về Thần Tú, không biết hắn có hiểu Cảnh Dực vì sao lại gấp rút đến nỗi phải cạo trọc đầu hay không. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh, không chút hoảng loạn của hắn, lời hắn nói dường như không phải là một việc gấp, mà như thể là một chuyện thú vị. Thật khó đoán được chuyện gì có thể là kiếp số, nhưng lại được kể với giọng đầy hài hước như thế. Trong chốc lát, Lãnh Nguyệt nhìn sang Cảnh Dực vẫn đang ngẩn ngơ, rõ ràng hắn cũng không đoán ra được nguyên nhân. Sư đệ, Thần Tú nở một nụ cười hiền hòa, ánh mắt chứa đựng sự từ bi như Phật Tổ nhìn kẻ lầm lạc, chậm rãi nói. Có phải vừa rồi đệ đã nói với sư phụ rằng, chiếc bình kia chứa đựng phần quan trọng nhất trong thân thể của Từ Vương, chính là tinh hồn của ông, xa hơn là có thể siêu độ cả linh hồn của ông ta. Lãnh Nguyệt liếc Cảnh Dực một cái sâu xa, nếu An Vương gia, người vốn không tin vào quỷ thần, biết được hắn mượn chiếc bình đó để làm trò này, e rằng cả đời này hắn cũng đừng hòng hoàn tục. Nàng biết đó chỉ là lời bịa đặt, nhưng càng nghĩ càng thấy những lời ấy có phần hợp lý, khiến nàng nhất thời không muốn suy nghĩ nhiều thêm. Cảnh Dực cũng có cùng suy nghĩ, hắn ngồi xếp bằng trên giường, khẽ gật đầu, nhưng vẫn mang vẻ chột dạ, nhíu mày hỏi. Vậy Vương Thác không tin sao? A-di-đà Phật, Thần Tú cười, tiếc nuối thở dài. Hắn tin, hơn nữa còn tin không chút nghi ngờ. Cảnh Dực nghe thấy Thần Tú nói vậy liền thả lòng, nhưng từ ánh mắt của Thần Tú, hắn cảm nhận được hình như vẫn còn lời chưa nói hết. Quy củ của Phật môn hắn không rõ, nhưng ở Cảnh gia, những lời chưa nói ra thường chứa đựng sức mạnh đủ để bóp nghẹt những lời đầu tiên. Vậy nên, dù Lãnh Nguyệt đã thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Dực vẫn không khỏi cảnh giác, lưng tự nhiên thẳng lên. Rồi sao nữa? Sau đó, Thần Tú nhìn Lãnh Nguyệt một cái sâu xa, rồi từ tốn nói tiếp. Vương Thác vừa nghe sư phụ bảo chiếc bình đó chứa phần quan trọng nhất của Từ Vương, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Kết quả, chưa kịp nghe trọn câu, hắn đã. Thần Tú dừng lại, Cảnh Dực không nhịn được tiếp lời. Khóc sao? Lãnh Nguyệt nhướng mày, chắc chắn nói tiếp. Quang vỡ bình rồi, Thần Tú cười khẽ, chắp tay niệm Phật. Lãnh thí chủ quả là tài trí hơn người. Ngay lập tức, cả Thần Tú và Lãnh Nguyệt chỉ thấy trước mắt bóng xám vừa loáng qua. Cảnh Dực đã nhảy xuống giường, mặt đỏ gay, trừng mắt, vẻ như sẵn sàng xông ra mà lột ra Vương Thác. Hắn làm vỡ chiếc bình, thật sao? Không chỉ là làm hắn mất mặt, mà còn như đổ bùn lên đầu, khiến Cảnh Dực tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Lãnh Nguyệt bình tĩnh dịch sang bên, kéo nhẹ tay áo hắn, thì thầm. Dù gì cũng là Phật môn tịnh địa, chiếc bình chỉ là một vật trống không, có cũng như không, không có cũng chẳng sao. Không sao đâu, Thần Tú là người xuất gia, dù võ công cao cường đến đâu cũng không dễ động thủ. Nhưng Cảnh Dực lại trông như muốn lập tức xông lên mà cắn nát ai đó. Thần Tú nhìn sang Lãnh Nguyệt, khẽ cười, giọng nhẹ nhàng từ bi. Lãnh thí chủ thật có duyên với Phật, tuệ căn rất sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tú vẫn điềm tĩnh, ánh mắt từ bi nhìn về phía Cảnh Dực, không hề có ý sợ hãi, thậm chí còn pha chút vui vẻ. Sư đệ đừng vội khổ sở, ta còn chưa nói xong. Lời của hắn giống như trừ lại một lối thoát, khiến Cảnh Dực có chút an tâm, tuy nhiên vẫn dè chừng. Còn gì nữa, Thần Tú giống như một người kể chuyện, khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch lên. Vương Thác nhất thời kích động ném vỡ bình, chỉ còn lại đống mảnh vụn. Hắn còn nhắn nhủ rằng muốn gặp sư đệ trước khi lên đường, để làm gì thì để. Tự liệu, Thần Tú dứt lời, đối diện với sắc mặt hắc hồng của Cảnh Dực, chắp tay niệm một tiếng Phật, giọng dịu dàng khuyên nhủ. Đợi gặp Vương Thác thí chủ rồi, có gì khổ sở cũng không muộn. Lãnh Nguyệt nhích sang một bên, tạo khoảng cách với Cảnh Dực. Nếu giờ hắn lao lên mà cắn người, nàng cũng không ngăn lại. Nàng không tin vào thần Phật nhiều, chỉ nhớ hai câu rõ ràng, thiện ác rồi sẽ có báo, kẻ tiểu nhân sẽ tự nhận lấy trừng phạt. Thần Tú nhìn theo động tác của nàng, gật đầu chắp tay, giọng chân thành nói. Ta nghĩ nếu có thí chủ ở bên, có lẽ Vương Thác thí chủ sẽ cùng sư đệ đối đãi ôn hòa hơn một chút. Lãnh Nguyệt sững sờ, nhìn sang Cảnh Dực, lại không khỏi lo lắng cho an nguy của Vương Thác. Thôi được, nàng trầm giọng, trong chùa người qua kể lại, nếu ta sang phòng hắn sẽ không tiện. Đại sư làm phiền truyền lời, bảo hắn đến đây, một mình thôi. Thần Tú nghe vậy, liếc Cảnh Dực, mỉm cười chắp tay đáp. Sư đệ khách khí, trước khi đi, Thần Tú bước đến tủ, lấy ra một bộ tăng y sạch sẽ cùng vài vật dụng cần thiết, bỏ vào túi vải, rồi nhẹ nhàng nhìn qua ấm trà trên bàn, quay lại nói với Cảnh Dực. Lá trà không ngon, cũng đã lạnh, bỏ đi thôi. Lá trà mới ở trong măn kéo, pha ấm mới đi. Thần Tú rời khỏi, Cảnh Dực khẽ chau mày, bước đến nhìn bộ trà cụ trên bàn. Tiểu Nguyệt, giọng hắn nhẹ nhàng, nghe đến mức khiến Lãnh Nguyệt ngẩn ra. Nàng có cảm thấy Thần Tú dường như muốn nhắn nhủ điều gì không? Lãnh Nguyệt mơ màng lắc đầu, nàng chưa bao giờ tinh tường bằng Cảnh Dực trong những chuyện phức tạp này. Hắn muốn nói gì? Cảnh Dực lắc đầu nhẹ, chỉ biết chắc có liên quan đến lá trà. Rồi hắn đi đến mở ngăn kéo, nhưng ngay khi định kéo ra thì bị Lãnh Nguyệt chặn lại. Huynh đứng qua một bên đi, để ta. Cảnh Dực yên tâm đứng qua một bên, để nàng cẩn thận mở ngăn kéo. Quả nhiên, bên trong chỉ có vài hộp trà, Lãnh Nguyệt từng tay lấy ra, kiểm tra rồi đưa cho Cảnh Dực. Hắn lần lượt ngửi qua, cuối cùng lắc đầu, không phải trà của Thành gia, trong ngăn kéo còn gì khác không? Lãnh Nguyệt đưa tay vào tận sâu trong ngăn kéo, bất ngờ lôi ra một phong thư đã nhăn nhúm. Trên thư còn dính chút mảnh vụn màu xanh, nàng dùng đầu món tay nhặt lên, đưa đến mũi ngửi thử, rồi nói. Lá trà, Cảnh Dực cũng ngửi thử, rồi gật đầu. Là trà của Thành gia, khó trách mùi vị khác với loại ở nhà. Lá trà này vốn không mới, lại bảo quản qua loa nên ẩm hết rồi, chắc chắn càng khó uống. Lãnh Nguyệt nhìn phong thư, như sực nghĩ ra điều gì, nghiêm túc hỏi. Cảnh Dực, huynh biết người giao thư này cho Thần Tú là ai không? Nghe câu hỏi đột ngột, Cảnh Dực lắc đầu. Không biết, Lãnh Nguyệt ngẩn ra, mặt hơi đỏ, giọng ngượng ngùng nhưng cố giữ bình tĩnh. Vậy, huynh hẳn biết mình đã khuyên Thần Tú đốt bức thư này là vì điều gì? Cảnh Dực cười khổ, giọng đầy oan ức. Là hắn cầm phong thư hỏi ta rằng khi trước ta viết thư cho nàng, nàng xử lý thế nào? Ta đáp rằng nàng thường xem xong liền đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn bảo đốt luôn. Lãnh Nguyệt trừng mắt, vẻ tức giận xen lẫn thẹn thùng, đập phong thư vào ngực hắn. Huynh, xem kỹ đi này, cách chương.